Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 380, quả nhiên vẫn là Ferguson càng cay à. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, không so với không, hơn nửa hiệp tranh tài cơ hồ là bị MU đội chủ đạo. Bọn hắn nắm trong tay cục diện, chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động, nhưng là hơn nửa hiệp tranh tài uy hiếp lớn nhất tiến công còn là tới từ Leeds United đội. Tại hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng, Leeds United đội phát động một lần nhanh chóng phản kích, kém chút công phá MU đội cầu môn. Edinson Cavani sút gôn chính là trực tiếp vượt qua MU đội thủ môn Van der Sar, thẳng tắp lăn hướng MU đội cầu môn. Thế nhưng là, ngay tại bóng đá sắp lăn tiến MU đội cầu môn thời điểm, Vidic ngã xuống đất trượt sẻng đem bóng đá câu ra ngoài. Tại cánh cửa tuyến bên trên hoàn thành giải vây. Nhìn xem quả bóng này. Doa không chỗ ở lắc đầu. Vidic à Vidic. Lúc trước, Doa là nhiều lần truy đuổi Vidic. Đáng tiếc không thành công. Đều là bị Vidic cự tuyệt. Hôm nay ra hỏa này càng là cự tuyệt Leeds United đội một cái dẫn bóng. Xem ra ra hỏa này thật sự là Doa mệnh trung khắc tinh à. Hơn nửa hiệp trong trận đấu Leeds United đội phản kích cơ hội liền không nhiều. Cơ hội tốt như vậy đều là không nắm chắc được. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng thất lạc cùng tiếc nuối. Mà MU người là kém chút không có bị hù chết. Leeds United người cái này phản kích thật là quá tặc. Kém chút bị bọn hắn trộm đi một cái dẫn bóng. Alex Ferguson không khỏi quay đầu cẩn thận nhìn chằm chằm Doa. Gia hỏa này thật là lợi hại, vô cùng lợi hại. Ngươi xem một chút, Leeds United đội lợi hại nhất là cái gì? Là phản kích à? Không không không không, Leeds United đội lợi hại nhất không phải phản kích, tuyệt đối không phải phản kích. Đó là cái gì? Là bọn hắn phòng thủ. Không không không không, lợi hại nhất cũng không phải phòng thủ. Leeds United đội tối thứ lợi hại chính là thể năng của bọn hắn. Thể năng của bọn hắn mới là bọn hắn độc bá thiên hạ độc nhất vô nhị bí quyết. Leeds United người thể năng là vượt qua Premiership tất cả đội bóng. Đơn giản có thể xưng giải ngoại hạng Anh thể năng tốt nhất. Có thể nhất chạy đội bóng. Mỗi một trận, Leeds United người chạy khoảng cách đều muốn xa xa vượt qua đối thủ. Cái này là làm sao làm được? Cũng là bởi vì bọn hắn có vượt qua thường nhân thể năng. Cho nên tình huống hiện tại đối với MU đội tới nói là phi thường bất lợi. Rất bình thường hiển nhiên. Hơn nửa hiệp tranh tài điên cuồng tiến công đối với MU người thể năng tiêu hao là phi thường lớn. Bình thường trong trận đấu, MU đội điên cuồng như vậy cuồng tiến công là có thể tiếp tục đến tranh tài kết thúc. Nhưng là tình huống của hôm nay không giống. Hôm nay thời tiết cùng sân bãi điều kiện đều vô cùng kém cỏi. Đây là đất tuyết. Đây đối với đám cầu thủ thể năng tiêu hao là có ảnh hưởng phi thường lớn. MU đội tại hơn nửa hiệp trong trận đấu tiêu hao quá nhiều thể năng. Nửa chàng sau tranh tài nếu như tiếp tục như thế tiến công. Rất nhanh bọn hắn sẽ xuất hiện thể có thể vấn đề. Cho nên, ở thời điểm này Alex Google Mori là có chút xoắn suýt. Đến tột cùng là nửa chàng sau tranh tài vừa lên đến liền tiếp tục tấn công mạnh. Tranh thủ tại 70 phút đồng hồ trước đó lấy được dẫn bóng đâu. Vẫn là nửa chàng sau tranh tài trước hoãn một chút. Sau đó chờ lấy 7 vô cùng sau mới bắt đầu phát lực. Cùng Leeds United đội cùng chết đâu. Alex Ferguson là đang suy nghĩ vấn đề này. Tiên tiến công có tiên tiến công chỗ tốt. Cuối cùng cùng chết cũng có cuối cùng cùng chết chỗ tốt. Alex Ferguson lúc này là tại cân nhắc lấy hai lựa chọn lợi và hại. Nhìn xem cái kia lựa chọn đối MU đội có lợi nhất. Đồng thời, Alex Ferguson còn muốn cân nhắc ra dự định. Leeds United đội nửa chàng sau tranh tài sẽ làm sao đá. Tên điên doa thế nhưng là không một cái không tốt phỏng đoán đối thủ. Cho nên trận đấu này sẽ vô cùng khó khăn. Quả nhiên xứng đáng Thiên Vương Sơn Chi chiến cái danh hiệu này. Đúng vậy. Alex Ferguson cho rằng hiện tại Leeds United đội là mấy năm gần đây giải ngoại hạng Anh bên trong khó đối phó nhất đội bóng. Hắn có lúc thật rất bình thường hoài nghi. Tên điên doa ra hỏa này trước đó thật thời gian qua đi người ngoài ngành a. Dù sao Alex Ferguson là không quá tin tưởng. Mà tại một bên khác, doa cũng là cảm thấy trận đấu này vô cùng khó khăn. Quả nhiên không hổ là MU đội. MU đội thực lực đúng là đủ mạnh. Mà lại Alex Ferguson thật là gặp không sợ hãi. Ở đây bên cạnh bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Giống như hết thảy đều là ở trong lòng bàn tay hắn đồng dạng. Alex Ferguson lúc trước bố trí cùng trong trận đấu một chút điều chỉnh đều là phi thường có tác dụng. Hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Quả nhiên không hổ là Ferguson tức sĩ a. Lúc này, Joa cũng là đang suy đoán Alex Ferguson nửa chàng sau tranh tài sẽ làm sao tiến công. Đến cùng là vừa lên đến liền tiến công. Vẫn là phải trước yếu thế một hồi. Sau đó tại hung mãnh tiến công đâu. Doa cũng là tại thi tính toán trong này đến cùng mất. Hiện tại Doa chính là đem mình trở thành Alex Ferguson. Nếu như mình là Alex Ferguson, mình sẽ làm sao? Đây đối với Leeds United đội rất trọng yếu. Quan hệ Leeds United đội nửa chàng sau tranh tài bố trí chiến thuật. Cho nên, Doa một mực đang suy tư tính toán. Rất nhanh, 15 phút thời gian nghỉ ngơi liền đi qua. Song phương đám cầu thủ là lần nữa về tới sân bóng bên trong. Tại trọng tài chính web còi huýt dưới, nửa chàng sau tranh tài lập tức bắt đầu. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, MU đội tiến công liền chậm rãi, tựa như là MU người không tiến công đồng dạng. Nhìn đến đây Doa hai mắt là trong nháy mắt trừng lớn. Alex Ferguson đây là muốn lựa chọn trước tránh né mũi nhọn. Sau đó chuẩn bị tại thời khắc cuối cùng tấn công mạnh quyết nhất tử chiến. Doa trong lòng thật là chấn kinh. Bởi vì hắn đoán sai. Hắn vốn cho rằng Alex Ferguson nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu liền điên cuồng hơn nhóm thông. Cáo, hắn kiên định cho rằng Alex Ferguson khẳng định sẽ tấn công mạnh. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn giống như sai. Hơn nữa còn sai đến vô cùng không hợp thói thường. MU đội đám cầu thủ cầm tới bóng đá ngay tại hậu vệ trung tâm chậm rãi ngược lại cầu. Không có chút nào sốt ruột tiến công. Sân bóng bên trong Leeds United đội đám cầu thủ cũng là giật nảy cả mình. Tại sao có thể như vậy? Khó đường lão bản của chúng ta đoán sai. MU đội sẽ không ở nửa chàng sau trong trận đấu vừa lên đến liền tấn công mạnh. Như vậy tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta mới làm sao đá? Còn là dựa theo lấy lão bản Doa bố trí đến đá a. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hơi nghi hoặc một chút. Có chút cầu thủ thậm chí nghiêng đầu nhìn về phía Doa. Doa là không có đầu khóa chặt. Trong lòng rung mạnh. Đến tột cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề? Đến tột cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề? Alex Ferguson làm sao lại làm ra lựa chọn như vậy đâu? A, mau nhìn. Nguy hiểm. Leeds United đội nguy hiểm. Eddie Gray đột nhiên kinh hô lên. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là lập tức bạo phát ra hoảng sợ tiếng thét. Chói tai, Doa chấn động trong lòng. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía sân bóng bên trong. Bóng đá đã đi tới Leeds United vùng cấm địa phía bên phải sườn bộ vị trí. Cristiano Ronaldo đã ở nơi đó cầm banh. Mà bên cạnh hắn phòng thủ đám cầu thủ cách hắn còn có một số khoảng cách. Tại vị trí này cho Cristiano Ronaldo như thế lỗ hổng. Cái này không phải là tìm chết sao? Doa trong lòng kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Vừa mới MU đội còn chậm rãi a. Làm sao lần này giống như nối đuôi nhau mà ra đâu? Bóng đá làm sao lập tức đi vào vị trí này rồi? Lúc này, MU đội đám cầu thủ điên cuồng đè ép ra ngoài. Giống như là thủy triều tuôn hướng Leeds United đội nửa chàng. Nhìn đến đây, Doa vỗ ót một cái. Ngoạ tàu bị lừa rồi. Nguyên lai, Alex Ferguson ra hỏa này là quyết định chú ý nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu liền sẽ tấn công. Mạnh, chỉ bất quá ra hỏa này quá giảo hoạt. Lợi dụng chút thủ đoạn lừa gạt Leeds United người. Lừa gạt Doa, Doa là bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng sợ hãi thán phục lấy. Quả nhiên, gừng càng già càng cay a. Joa không khỏi quay đầu nhìn về phía Alex Ferguson. Lúc này Alex Ferguson hai mắt là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Hai mắt tràn ngập chờ mong. Giống như hắn liền trông cậy vào lần này tiến công. Tràn ngập thâm tình. Joa khẽ nhíu mày lập tức quay đầu nhìn về phía sân bóng bên trong. Trong nháy mắt liền thấy Cristiano Ronaldo trong vùng cấm địa đột nhiên ngang khẽ chụp. Trực tiếp vung mạnh chân quất bắn vào góc. Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ lập tức ngã xuống đất trượt sẻng quá khứ. Chen chân vào phủ kín bóng đá. Thế nhưng là đổ xuống về sau. Bọn hắn mới phát hiện Cristiano Ronaldo căn bản cũng không có sút gôn. Mà là nhẹ nhàng đem bóng đá xoa hướng về phía cầu môn sau điểm. Cầu môn trước trung chứng vừa mới nhanh chóng vọt tới trước điểm. Còn không có đứng vững. Hắn liền mắt thấy bóng đá bay về phía sau điểm. Trung chứng trong lòng rung mạnh. Đáng chết, bị lừa rồi. Xong đời. Cristiano Ronaldo sút gôn. Ngẫu không? Đây là một lần chuyền bóng. Sau điểm. Carlos Tevez. Xong đời. Leeds United đối xong đời. Eddie Gray trừng lớn hai mắt. Tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Không sức sống. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Tevez, Carlos Tevez ở phía sau điểm không người phòng thủ. Đây là không môn, đánh hụt cánh cửa tuyệt hảo thời cơ. Leeds United đội xong đời. Mark Lawrenson cũng là điên cuồng như vậy gầm thét. Alan Rhodes sân bóng hoàn toàn u ám. Không nhìn thấy một tia ánh sáng. Sau điểm Carlos Tevez mắt thấy bóng đá bay tới. Hắn lập tức hai chân đạp nhảy dựng lên, nhắm ngay tiếp bóng, một cầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá đánh đầu công cánh cửa. Carlos Tevez ở phía sau điểm không người phòng thủ tình huống dưới. Đem bóng đá đỉnh hướng về phía Leeds United đội không môn. Cầu môn trước, trung chứng cấp tốc quay người nhanh chóng mà tiếng vọng xông về đi. Thân thể lập tức bắn ra đi, tựa như là bên cạnh bay ra ngoài đạn. Cấp tốc duỗi dài cánh tay trái của mình phong hướng cầu môn. Toàn trường tất cả Leeds United người đều đem hy vọng ký thác vào trung chứng trên thân. Bọn hắn là hy vọng trung chứng có thể ở thời điểm này trình diễn thượng đế giáng lâm. Môn thần trở về, như kỳ tích trương đem bóng đá cho nhào ở. Tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong suy nghĩ. Trung chứng thành là siêu cấp môn thần. Trên thế giới này không có hắn nhào không đến cầu. Trận banh này trung chứng nhất định có thể đem bóng đá nhào ở. Nhất định, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là song tay nắm chặt ở trước ngực. Cầu nguyện, hiện trường tất cả ống kính đều là nhắm ngay cầu môn trước trung chứng. Từ mỗi cái góc độ quay chụp bên trong trung chứng kia mạnh mẽ dáng người. Ghi chép trung chứng cái này sắp diễn ra thần kỳ dập tắt lửa. Bất quá, hiện trường cơ hồ tất cả mọi người không tin trung chứng có thể bổ nhào vào bóng đá. Bởi vì đài này vi phạm vật lý học định luật, trung chứng ra hỏa này là không có có bất kỳ cơ hội nào. MU người không tin thần tích. MU người nghiêm trọng không có kỳ tích. MU người tin tưởng vững chắc. Trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Trung chứng chỉ huy trở thành MU đội dẫn bóng siêu cấp bối cảnh. Bên sân Joa chau mày. Hắn cũng cho rằng trận banh này trung chứng là không có biện pháp. Bởi vì khoảng cách này quá xa. Mà lại cầu nhanh cũng thật là quá nhanh. Cho dù trung chứng là siêu nhân là Spider-Man là The Flash đều không được. Hắn nhào không đến bóng đá. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao tuyệt vọng nhắm lại cặp mắt của mình. Trận banh này xong đời. Quả nhiên. Từ thị giác nhìn lại, trung chứng khoảng cách bóng đá thật là thực sự quá xa. Hắn căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Nhưng vào lúc này, MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson giơ cao song quyền. Nhưng vào lúc này, MU đội ghế dự bị bên trên đám cầu thủ nhao nhao cọ lên. Hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Manchester thể dục sướng ngôn viên hô to. g 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000